Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 63, mặt trời lại mọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ, không rõ là ta đã quên đi điều gì, hay là Cassandra mơ màng khép lại câu nói, lắc đầu. Có lẽ ta chỉ nghĩ quá nhiều. Dionysus không nói gì, nàng khẽ nhếch môi cười. Ngài không hỏi vì sao ta lại từ Daph trở thành Cassandra của thành Troy. Nếu ngươi muốn kể cho ta nghe, cũng chẳng cần ta phải truy hỏi đến tận cùng. Dionysus nhếch khóe môi, hỏi ngược lại với vẻ trào phúng. Ta nói sai chăng, nhưng ta có nhiều điều muốn hỏi. Dionysus dường như không nhận ra chút áy náy trong giọng điệu của nàng, thản nhiên đáp. Là gì, ngài có biết chuyện ba nữ thần tranh đoạt quả táo vàng không? Dionysus thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Ta không có mặt khi sự việc xảy ra, nhưng sau đó có nghe kể lại. Nhưng người chắc chắn rằng mình muốn biết. Cassandra hơi nheo mắt, nghe qua, chuyện này dường như phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Paris đã kể lại. Nhưng nếu liên quan đến sự tồn vong của thành Troy, thì càng biết nhiều, nàng càng có lợi. Nếu chuyện đó không khiến ngài gặp rắc rối, ta muốn biết. Không đến mức gây rắc rối cho ta, chỉ là câu chuyện có hơi dài. Dionysus đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống chiếc bàn dưới cửa sổ. Trong hôn lễ của Thetis và Peleus, chỉ có nữ thần bất hòa Eris là không được mời. Vì vậy, nàng đã ném một quả táo vàng vào bên trong cổng nơi các vị thần đang tụ hội. Ánh mắt Cassandra khẽ lay động. Chuyện này xảy ra cùng lúc với khoảnh khắc nàng đưa Apollo đến cung điện cũ, rồi đối đầu với hắn. Cây táo kết quả vàng vốn là lễ vật Gaia ban tặng Hera trong ngày thành hôn, lẽ ra phải được các tiên nữ trông giữ trong khu vườn thiêng. Khi phát hiện vật sở hữu của mình bị đánh cắp, Hera tất nhiên vô cùng phẫn nộ. Bà ta giận dữ mắng kẻ trộm đang đứng ngoài cổng, nhưng Eris chẳng hề nao núng, trái lại còn tuyên bố rằng quả táo này là món quà dành cho nữ thần xứng đáng được tôn kính nhất. Nói đến đây, Dionysus không che giấu được sự châm chọc và khoái trá. Dẫu đã hơn 20 năm trôi qua, dường như y vẫn chưa quên những gì Hera đã làm với mẹ mình. Semele, Hera, vị thần bảo hộ hôn nhân, quyết định rằng trong một lễ cưới không nên có chỗ cho sự bất hòa. Vì thế, Eris thẳng tay ném ngọn lửa tranh chấp về phía bà ta. Aphrodite, tùy hứng như vốn có, lập tức đưa tay lấy quả táo. Điều khiến chư thần ngạc nhiên là Athena, vốn luôn trầm ổn và lý trí, cũng giơ tay ra tranh đoạt. Thế là mọi thứ hoàn toàn rối loạn. Trong tình huống như vậy, rất lẽ ra phải là người đứng ra phán quyết. Dionysus khẽ cong môi, một tia sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt. Nhưng Hera là người vợ đầy thù hận của người. Athena lại là trưởng nữ mà người luôn e dè, bởi người từng nuốt chửng nữ thần Metis để ngăn cản quyền năng thực sự của nàng ta. Còn nếu đắc tội với Aphrodite, có lẽ người sẽ mất đi niềm vui trong những cuộc tình ái, thậm chí có thể bị các tình nhân cũ quay sang trả thù. Vì vậy, Zeus đã chần chừ, không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhưng cha đã không ngờ rằng, cuộc tranh chấp do quả táo vàng gây ra thực ra chỉ là một phần trong một kế hoạch lớn táo bạo hơn nhiều. Không lâu sau đó, Hera đã liên kết với Poseidon, trước là nàng ta quyến rũ Zeus, sau lại để Hypno, vị thần giấc ngủ, khiến hắn mê man, rồi dùng xích trói chặt vương quyền của hắn lại. Dionysus dừng lại một chút rồi mỉm cười. Người đoán xem, còn ai nữa tham gia vào cuộc tạo phản này? Cassandra thành thật lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena xuất hiện vào thời điểm đó, nhưng thay vì bảo vệ cha bằng Isis, nàng ta lại vung chiếc khiên thần có thể khuấy động bão tố, đẩy rớt từ trên mây xuống biển sâu. Poseidon vốn đã chờ sẵn, lập tức giam giữ người trong lòng đại dương, định tước đoạt quyền uy của vị vương giả tối cao. Athena không hề vì quả táo vàng mà đối địch với Hera. Không, Cassandra dùng mình, cuộc tranh đoạt này vốn là một cái bẫy. Người nhìn rất rõ, không phải sao? Dionysus gật đầu tán thưởng. Có thể chính Athena là người bày mưu, cũng có thể Hera đã tự nghĩ ra cách dụ dỗ Eris. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như họ vốn đã lên kế hoạch tranh giành quả táo vàng, diễn một vở kịch để buộc Zeus phải đưa ra lựa chọn. Một lựa chọn tất yếu sẽ khiến người đắc tội với ít nhất một trong hai người. Kẻ không được chọn sẽ có lý do chính đáng để khởi binh tạo phản, bảo vệ danh dự của mình. Hera và Athena, về lý thuyết, hai kẻ đối lập, lại dùng quả táo vàng để che giấu sự liên minh của mình. Điều đó có nghĩa là, nếu rất cố gắng dựa vào một phe để đối phó phe còn lại, hắn nhất định sẽ bị phản bội vào thời khắc quan trọng nhất. Còn về việc Aphrodite có biết chuyện này hay chỉ đơn giản là muốn quả táo, ta không rõ. Nhưng chẳng bao lâu sau lễ cưới đó, Zeus đã lâm vào cảnh khốn cùng chưa từng có. Nhưng hiện tại, Zeus vẫn là vua của chư thần. Cassandra thì thào, cha đã nhận được viện trợ từ lòng biển cả. Ai? Vẻ mặt Dionysus trở nên phức tạp, trầm mặc hồi lâu mới đáp. Thetis, không thể nào, Cassandra bột miệng. Thetis luôn căm hận Zeus vì đã ép nàng phải kết hôn với Peleus. Sao có thể có chuyện nàng lại ra tay giúp Zeus vào lúc hắn nguy nan? Ta cũng rất kinh ngạc khi biết điều này, nhưng sự thật chính là như vậy. Dionysus chớp mắt, nhẹ giọng nói, dù là thần linh, cũng có thể thay đổi. Gương mặt hiền hòa của Thetis và những giọt nước mắt bất hận của nàng hiện lên trong ký ức Cassandra. Nàng không biết phải nói gì, nàng có thể hiểu được quyết định của Thetis. Đối với nàng ta, không chỉ Zeus, mà toàn bộ chư thần Olympus đều là kẻ đồng lõa trong bất hạnh của mình. So với việc đứng về phe kẻ tạo phản mà chưa chắc đã thắng lợi, thà rằng đổi lấy sự biết ơn và chuộc lỗi từ Zeus còn tốt hơn. Thetis đã âm thầm đánh thức Briazel, vị cự nhân chăm tay ngủ say trong vùng biển của nàng, rồi gửi hắn đến nơi Zeus bị giam cầm. Cự nhân đầy sức mạnh ấy đã giúp cha xé nát xiềng xích, phá tan phong tỏa của biển cả. Ngay khi trở lại bầu trời, việc đầu tiên Zeus làm chính là dùng sợi xích của Hera để treo ngược bà ta giữa không trung. Khi kể lại cuộc xung đột giữa cha và Hera, giọng điệu của Dionysus đầy vẻ tinh tế, khó mà nhận ra y đang hả hê với bên nào nhiều hơn. Athena và Poseidon lại dễ dàng chấp nhận kết quả ấy sao? Dionysus cười cợt, giọng nói càng thêm châm biếm. Athena vừa biết kế hoạch thất bại liền lập tức vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn cha tất nhiên cũng ngầm chấp nhận sự thay đổi lập trường ấy. Dù sao thì người vẫn cần sự ủng hộ và trợ giúp của nàng. Còn Poseidon, trừ phi cha muốn khai chiến với biển cả, bằng không người cũng chẳng làm gì được y, thế nên, người chỉ hạ lệnh để y, Dionysus khẽ nhếch môi. Đối với các nữ thần mà nói, còn điều gì nhục nhã hơn khi phải để một phàm nhân phán xét xem ai hơn ai kém. Nàng lặng người, nếu đúng như vậy, thì bất kể có được táo vàng hay không, chẳng ai có thể hài lòng với phán quyết của Paris cả. Đặc biệt là Hera và Athena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của họ đã đổ vỡ, lại còn bị cuốn vào một trò hề do rớt giật dây. Họ có tức giận, có báo thù Troy như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dionysus lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng dần tái nhợt, rồi thản nhiên nói. Ta chưa kịp thực hiện lời hứa với ngươi, cho nên bất kể Troy ra sao, ta đảm bảo ít nhất ngươi sẽ bình an vô sự. Ta có thể đưa ngươi rời đi ngay bây giờ. Sau đó sẽ tìm cách đưa cho ngươi mật tử bất tử. Cassandra nhắm mắt, giọng nói khô khốc. Ta cần suy nghĩ, Dionysus cũng không thúc ép, chỉ tiện tay cầm lấy chiếc vò trên bàn, lắc nhẹ một cái. Vốn dĩ bên trong là nước suối trong lành, nhưng khi y rót vào bát miệng nông lại hóa thành rượu đỏ thẫm. Uống nó đi, ta sẽ nghe thấy lời triệu hoán của ngươi kịp thời. Y mỉm cười, biết đâu nó có thể xua đi những cơn ác mộng của ngươi. Hoặc giúp ngươi nhớ lại điều đã lãng quên. Cassandra đón lấy chén rượu, nhưng chỉ cầm trong tay mà không uống. Nãy giờ ta chỉ hỏi ngài, nhưng vẫn chưa hỏi ngài những năm tháng lưu lạc qua thế nào. Dionysus thoáng sững lại, dường như chưa từng có ai hỏi y điều này, đến mức nhất thời cũng chẳng biết nên trả lời ra sao. Y trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi cân nhắc từng câu chữ. Những chuyện xảy ra khi ta rơi vào điên loạn, đều giống như những giấc mộng vừa xa xôi vừa rõ ràng. Đôi khi ta quên mất mình là ai, rồi lại có lúc nhớ ra. Ta gặp rất nhiều người, cũng mất đi rất nhiều người. Phải rồi, ta nên nói với ngươi, sắp tới ta sẽ đến địa phủ. Trước khi đi, ta sẽ báo cho ngươi, tránh để lúc ngươi muốn gặp ta lại không tìm được. Cassandra sững sờ, khi còn là con gái của thần sông Leyden, nàng đã từng nghe kể. Ngay cả các vị thần cũng không thể tự do ra vào lãnh địa của Hades. Dionysus đến địa phủ làm gì? Mẹ ta, Semele, còn có một người khác. Trong giọng nói của Dionysus thoáng hiện lên một thứ cảm xúc xa lạ, không được ổn định cho lắm. Y kìm nén, chỉ đơn giản nói. Họ đều đang lang thang bên bờ sông Styx. Ta muốn đưa họ trở về. Vị thần tóc đen quay đầu, nhìn vầng trăng treo cao ngoài khung cửa sổ, lộ ra chút tiếc nuối. Ta phải đi rồi, Cassandra khẽ cong khóe mắt. Hẹn gặp lại, Dionysus khựng lại một thoáng, rồi cũng cười. Hẹn gặp lại, khi bóng dáng Dionysus biến mất, Cassandra đứng giữa ánh trăng lạnh lẽo, chậm rãi uống cạn chén rượu. Sau đó, nàng lại rót thêm một ít từ vò nước. Nhưng lần này, thứ chảy ra chẳng khác gì nước suối trong trẻo ban đầu. Khi thần linh rời đi, hương thơm dịu ngọt trong không khí cũng dần tan biến. Nàng nghe thấy tỷ nữ trực đêm bên ngoài chờ mình trong mơ màng, liền nhanh chóng quay về giường. Tâm trí hỗn loạn, nàng nghĩ đến rất nhiều thứ. Oán hận mà Apollo lẽ ra phải dành cho nàng, cục diện không lối thoát của Troy. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đi đến bất cứ kết luận nào. Cơn mệt mỏi cùng cực xâm chiếm, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải là do rượu của Dionysus hay không, những mảnh ký ức vụn vỡ thường xuyên quấy nhiễu nàng nay không còn xuất hiện. Lâu lắm rồi, Cassandra mới lại có một giấc mơ trọn vẹn. Trong mơ, nàng trở về thời hiện đại, đứng giữa một căn phòng sạch sẽ mà xa lạ, có vẻ là bệnh viện. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hôn, mặt trời chìm dần qua những kẽ hở của tòa nhà cao tầng, khuất vào nơi chẳng thể nhìn thấy, chỉ để lại ánh tà dương đỏ rực khắp trời. Đèn trong phòng bệnh tắt ngấm, vệt sáng từ hoàng hôn càng bùng cháy dữ dội trên bốn bức tường. Nhưng nàng không phải là người tắt đèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, mặt trời lại mọc. Không, đó chỉ là ảo giác do ánh sáng đột ngột xuất hiện từ phía sau cửa sổ. Nàng nhìn thấy một thân ảnh rực rỡ như tinh tú đang bùng cháy, đột ngột giáng xuống trước mặt nàng. Nàng sững sờ đến quên cả phản ứng, chỉ ngây người nhìn bóng dáng đó, để mặc ánh sáng chói lòa làm mắt cay xè. Thứ xuất hiện từ hư không ấy là một bóng hình mơ hồ, bị sức mạnh vô hình đè nén, như thể thế giới này muốn trục xuất nó. Nhưng nó lại giãy giụa chống cự, meo mó biến dạng, nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Bàn tay đó chạm lên vai nàng, không chút do dự mà siết chặt. Trông thì rực cháy như ngọn lửa, nhưng cảm giác lại chỉ có lạnh lẽo. Điều kỳ lạ là, ngay khoảnh khắc chạm vào nàng, bóng hình kia bỗng có được thân xác. Điều đầu tiên nàng thấy là đôi mắt xanh biếc đến yêu dị, màu sắc lạnh lẽo như băng nguyên, nhưng lại cháy rực đầy mâu thuẫn. Thanh âm thì thầm như bạch tạp âm vang lên khiến nàng run rẩy. Đây là giọng nói mà nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần trong mộng. Ta nguyền rủa nàng, tiếng nói ấy cùng ánh sáng trong đôi mắt xanh khẽ rung động, nàng gần như tưởng rằng hắn sắp khóc. Và rồi, nàng nghe thấy vế sau mà trước nay chưa từng xuất hiện trong giấc mơ. Ta nguyền rủa nàng sẽ có một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc. Cách chương.